Hoàng Thiên, đừng, năm móng vuốt sắc lẹm gần như sắp đâm xuyên qua da cổ của Lâm Thanh Phong, một nắm tay lành lạnh bỗng nhiên đặt trên bờ vai hắn khiến hắn chợt ngừng. Phía sau là Hàn Lâm với khuôn mặt tràn đầy không nỡ đang nhìn anh Vũ, lắc nhẹ đầu. Một cái nắm ấy để bờ vai Hoàng Thiên khẽ run, do dự mấy lần cuối cùng đem thân thể Lâm Thanh Phong quăng xuống, không chút do dự quay đầu rời khỏi. Phốc, thiên kiếm lạnh lùng, hắn không hề lộ ra chút cảm xúc đem đầu của tên trưởng lão Diệp gia chẻ thành hai nửa. Nắm tay tụ hội sức mạnh của luyện hồn chấn quỷ pháp, sinh sinh bóp hồn thể của đối phương cho tới chết. Tàn bạo giết người, không biết tự khi nào đã trở thành một cách để hắn giải tỏa đi ức chế trong lòng. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chính là kẻ thù. Đứng giữa sự bảo hộ của đám người Cố Sở, Hoàng Thiên lần cuối cùng nhìn về phía anh Vũ, nhàn nhạt buông ra một câu nói. Lạnh lùng, không cảm xúc, Cố Sở nhẹ cúi đầu từ trong tay ném ra 18 cây trận kỳ hắc sắc khởi động siêu cấp truyền thống trận đem bọn hắn rời đi nơi này. 6 cây bóng người, sau phút giây đó mở dần rồi biến mất khỏi tinh không, để lại phía sau là một thiên nguyên đang chìm trong tận cùng của sự sợ hãi, trong những cơn ác mộng về một trận tàn sát đẫm máu nhất nhì trong lịch sử. Oanh oanh, một góc xa xôi nào đó của đại lục thiên nguyên, rừng hoang phủ kín. Không gian trên ngọn đại thụ bỗng nhiên chớp động, vỡ toác ra một cái thông đạo đen ngòm. 6 cây bóng người chậm chậm xuất hiện tại nơi đó, duỗi bước ra tinh không. Phốc, Hoàng Thiên vừa mới bước ra ngoài, thân thể bỗng nhiên lảo đảo, ngửa quỳ nửa ngồi phun ra một ngụm máu màu xám tựa hồ như bị thứ gì đốt cháy thành cho tàn vậy. Cơn đau khủng bố bất ngờ ập tới, khiến hắn ôm lấy vùng ngực ho khan không ngừng. Lớp vảy của ma thần biến không ngừng chóc ra, lông tóc gãy rụng sơ xác, tàn tạ không thể nào tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên, chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng hô lo lắng cực độ đồng thời vang lên, Cố Sở cùng Hàn Lâm phân biệt hai bên đỡ lấy thân thể hắn, sắc mặt cả hai đều không giấu được âu lo. Thực sự phải như thế sao? Hàn Lâm nghiêng mình, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên mà nói. Ngươi không hiểu được, lau đi vệt máu xám trên môi, Hoàng Thiên nhìn Hàn Lâm, sau đó lại nhìn bầu trời, gượng mình đứng dậy. Hàn Lâm còn đang định nói gì đó, sắc mặt bỗng nhiên tái mét, hoảng sợ nhìn lấy bầu trời. Bởi đúng vào khoảng khắc ấy, khi mà hắn nghĩ mọi chuyện đều đã qua thì nền trời trên đầu hắn bỗng nhiên vỡ toác vang ra từng tiếng oang oang động trời. Thiên nguyên vốn đang là đêm tối, lúc này bỗng nhiên sáng rực như ban ngày, bị biển chớp rọi chiếu, hùng vĩ vô cùng. Một cỗ hơi thở nặng nề bất chợt Hàn Lâm, như đè ép toàn bộ thương khung này xuống dưới. Một cái bàn tay to như bầu trời, xé rách thiên địa này vươn ra ngoài. Cái gì đại sơn, cái gì cổ thụ, dưới uy phong của nó này đều nổ tung thành khói bụi, không tồn tại quá nổi một giây đồng hồ. Một màn diễn biến này quả thực quá đỗi quen thuộc, bởi mới chỉ cách đây không lâu, nó đã từng diễn ra tới 2 lần. Một lần đem Vân Vũ bắt vào thiên không trấn ma tháp, một lần ý đồ trấn áp Hoàng Thiên. Hôm nay, nó một lần nữa lâm thế, một lần nữa trấn áp tồn tại mà nó xem là ác ma này. 5 ngón tay to lớn như 5 ngọn núi khổng lồ chớp mắt như hóa thành 5 cái trụ trời, bao lấy nhóm người Hoàng Thiên vào giữa. 6 cái lồng giam trong suốt chớp mắt hình thành, lần lượt nhốt cả 6 người. Những sợi xích thô lớn không ngừng phóng ra từ 4 phía, xuyên thủng thân thể bọn hắn, khiến cho cả hai tồn tại cường đại như Cố Sở và Cố Thần Hoa cũng không cách nào chống cự, bị treo ngược vào trung tâm lồng nhốt. Thiên địa ác ma, thiên không trấn áp, một lời vang vọng như tiếng phán xét của đất trời, 5 cái trụ trời bắt đầu co lại, không gian nứt vỡ. 6 cái lồng giam ngày một siết chặt bị nắm tay dồn về phía trung tâm, dường như sẽ bị nó bắt đi, đem trấn áp vào trong lao tù. Cốt, tiếng quát lạnh lùng mang theo lửa nộ ngập tràn. Hoàng Thiên đứng giữa lồng giam, đôi tròng mắt như bắn ra sấm sét, vươn mình thẳng tắp. Ground, mà phía sau hắn, 2 cánh đen trắng bỗng nhiên huyễn hóa thành 2 làn khói nghịch màu, rồi ngưng tụ thành 2 đầu hung thú. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch song song mà đứng, hướng về bầu trời giống lên kinh thiên động địa. 2 tiếng giống, vậy mà như vượt qua cả quy tắc của thiên địa này, vượt qua cả sự trói buộc của thời không, đáng sợ dọa người. Đó là sức mạnh cực hạn, cũng là uy nghiêm vô thượng, một cỗ uy nghiêm vượt qua tất cả tồn tại của nguyên giới này. Trấn ma thủ trấn áp trấn ma, nhưng không trấn nổi bản nguyên ma thú. Nó thậm chí còn không thể nào hoàn thủ, bị 2 tiếng giống sinh sinh chấn nát toái vỡ thành 100.000 mảnh nhỏ, quy tắc hóa bụi lan khắp bầu trời. Cùng vào thời điểm đó, ở một góc xa xôi của thế giới, thấp thoáng ẩn hiện 18 cái bóng người. Bọn hắn thoạt nhìn có trẻ có già, 6 nữ 12 nam, khí tức kẻ nào cũng khủng bố vô biên. Chỉ sợ một người trong bọn họ vừa ra, liền có đầy đủ năng lực quét ngang thiên hạ, đánh khắp nguyên giới không địch thủ. Nhưng khoảng khắc ngay sau khi tiếng giống của bản nguyên ma thú vang lên, tất cả bọn hắn đều mở bừng đôi mắt, con người có chút co rụt lại vì hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp trong tay nổ nát, để cho cả 18 người không nhịn được phun ra máu đỏ, sắc mặt tái mét như vừa ghé qua cánh cửa của tử thần. Thậm chí là người chí cường như Phong Võ cũng không nhịn được mà thốt lên kinh hoàng. Đó là, tiên, cách chương.